Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Tây Vực Gió Kung Fu Panda. Người thanh niên này bị cào thành cái điển hình, thậm chí còn bị người cho đập xuống tới. Lên một lần tin tức, tiêu đề như sau: Đậu bỉ thanh niên mua siêu ê ẩm mai, độc hại cơm nắm, bị động vật vườn nhân viên công tác mang đi giáo dục. Phối cơm nắm bị chua tán loạn video cùng. Người thanh niên này bị bảo an nhân viên mang đi lúc thê lương bóng lưng. Cười điểm 10 phần, vốn đang chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Kết quả truyền, thế mà truyền đến Weibo nóng lục soát đi lên. Cũng coi là nho nhỏ phát hỏa một thanh. Bất quá người thanh niên này có thể làm ra mua ô mai hướng gấu trúc vườn bên trong ném. Kia trong lòng năng lực chịu đựng cũng là vừa mới. Đối với cái này lơ đễnh, thậm chí còn có chút ít ngạo kiều. Chuyện này Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ tình hình. Nằm tại trên giá gỗ suy nghĩ gấu sinh, ngẫu nhiên lật một chút các du khách. Một cái tiểu ánh mắt là có thể đem các du khách chọc cho cười ha ha. Manh, kia là tại thực chất bên trong, mà lại Lâm Tiểu Bạch hiện tại còn chỉ có 2 tuổi. Gấu trúc 4-5 tuổi thời điểm tài tính thành thục, cho nên nói, hắn hiện tại còn chỉ có thể coi là cái bảo bảo. Nhìn còn phi thường đáng yêu, hoàn toàn không có cách nào chống cự, bị manh đến không cách nào tự kềm chế. Bất quá duy nhất có điểm nhức cả trứng chính là, nhìn xem lộ ra manh trạng thái Tiểu Bạch, mọi người nhưng dù sao có chút hoạc phong phá diệt cảm giác. Lâm Tiểu Bạch gần nhất hành động, để hình tượng của hắn đã không phải là ban sơ cái kia sẽ chỉ là bán manh gấu trúc. Nếu như là cái khác gấu trúc yên lặng đám người liền sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng Tiểu Bạch, vậy liền không bình thường a. Nhìn xem yên tĩnh ghé vào trên giá gỗ hóng gió Tiểu Bạch. Mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Tiểu Bạch chạy mau, Tiểu Bạch chạy mau. Quấy rối làm quái tài là bản tính của ngươi a. Tiểu Bạch ra chơi a. Vui vẻ, Tiểu Bạch buổi chiếu phim tối hẹn không hẹn. Ngăn chén không say hiểu rõ một chút. Ha ha ha, Tiểu Bạch mới sẽ không cùng các ngươi đi ra ngoài chơi đâu. Tại trong nhà ăn ngon uống ngon, thổi cái gió mát nhiều dễ chịu, còn có cơm nắm cái này vui vẻ quả đâu. Một đám người trẻ tuổi tại người xem trên đài ồn ào vui vẻ không được, đem những người chung quanh bầu không khí cũng kéo theo lên. Đối Lâm Tiểu Bạch một trận cầu hẹn, Lâm Tiểu Bạch thì là tựa ở trên giá gỗ, một bộ dò xét biểu lộ, cái này quá xấu, không hẹn, cái này không có ngực. Không hẹn, cái này, ánh mắt gọi là một cái bắt bẻ. Chính chọn đâu, ba một chút, trên đầu đột nhiên chịu một móng vuốt. Cơm nắm cái thằng này không biết cái gì thời điểm thế mà bò tới Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Đưa mình bẩn móng vuốt liền đi bắt Lâm Tiểu Bạch trên đầu băng gạc. Cái này băng gạc khiết bạch vô hà, mỗi ngày tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu quấn lấy, có thể để cơm nắm hiếu kỳ hỏng. Vừa có cơ hội, liền muốn tới lay 2 lần. Bất quá mỗi một lần đều không thành công. Bị Lâm Tiểu Bạch vô tình đem nó móng vuốt mở ra. Sau đó một cước đạp xa. Đây là cơm nắm lần thứ nhất thành công bắt đến băng gạc. 3. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp một bàn tay đập nó trên móng vuốt. Đem nó móng vuốt mở ra. Nhưng cơm nắm lần này tựa hồ đã no đầy đủ quyết tâm quyết tử. Coi như móng vuốt bị Lâm Tiểu Bạch mở ra, cũng là một mực nắm lấy băng gạc không buông ra. Băng gạc lúc đầu quấn liền không kín, bị cơm nắm như thế kéo một cái, trực tiếp liền rớt xuống. Ngao ô, chấm ngoặc kép, đối cơm nắm phát ra uy hiếp tiếng gào thét, đem cơm nắm dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau 2 bước. Thừa dịp cơm nắm không chú ý, Lâm Tiểu Bạch một thanh liền lại đem băng gạc đoạt tới. Lâm Tiểu Bạch trên đầu vết thương kỳ thật đã khép lại không sai biệt lắm. Cái này băng gạc cũng không có. Nhưng Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn để Trần Mai bọn hắn biết. Bởi vì, Lâm Tiểu Bạch muốn dùng băng gạc che đậy a. Đạp ngựa ngươi thử một chút, trên đầu bị cạo sạch một khối thử một chút. Lúc đầu Mao Nhung Nhung đầu, ngạnh sinh sinh bị cạo đi một khối lớn lông. Đạp ngựa ngươi biết có bao nhiêu xấu sao? Bản gấu trúc rớt lên dạng này gấu sao bản gấu trúc không cần mặt mũi sao? Không thể không nói, cơm nắm đây chính là tải tìm đường chết. Thế mà đem Lâm Tiểu Bạch cuối cùng một khối tấm màn che kéo. Đây chính là chọc đại phiền toái. Nhìn xem cơm nắm, Lâm Tiểu Bạch trong mắt lập tức liền lộ ra một cỗ khát máu quang mang. A ha, thực sự là tức không nhịn nổi. Nhưng nhìn lấy cơm nắm ngày đó thật ngây thơ, tràn ngập tính trẻ con ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch vừa bất đắc dĩ, đối cơm nắm giống lên một tiếng, liền đem băng gạc hướng trên cổ một dựng, đi tìm Trần Mai đi. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch rời đi, cơm nắm đi theo liền đuổi đi theo. Gâu, chấm ngoặc kép, xem ra, cơm nắm thế mà rất vui vẻ. Ta đang nói ngươi là nhị cáp đâu. Ai, cái này xuẩn gấu. Lâm Tiểu Bạch bắt đầu chạy, nghĩ cách nó xa một chút. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm một trận hỗ động. Người xem trên đài lập tức liền truyền ra một mảnh tiếng cười. Phốp. Ta đạp ngựa, Tiểu Bạch cùng cơm nắm đây là muốn đem ta chết cười a. Ha ha ha, tốt đùa a, loại động vật này không thể mang về nhà nuôi thực sự là quá đáng tiếc a. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn Tiểu Bạch trên đầu, có một khối lông bị cạo sạch, quá đùa, các ngươi có hay không cảm thấy, hất lên lụa trắng bầy Tiểu Bạch có loại Tây vực phong tình cảm giác a. Chấm ngoặc kép, ha ha, Tiểu Bạch trên người băng gạc tuyệt, Tây vực gió công phu gấu trúc lớn hiểu rõ một chút. 6666, Tiểu Bạch cùng cơm nắm cũng quá đùa đi, chấm chấm, trên cửa sắt treo khóa sắt, Lâm Tiểu Bạch đi đến cửa sắt bên cạnh, đối cửa sắt liền phanh phanh phanh đập, triệu hoán sẻng phân quan chăn nuôi viên, bất quá nửa phút. Trần Mai liền xuất hiện, cách chiếc lồng, vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi mới cho ngươi nếm qua đồ vật a, ngươi lại đói bụng, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, đột nhiên phát hiện cái gì, ai, ngươi làm sao đem băng gạc làm rơi rồi, chú ý tới Lâm Tiểu Bạch trên cổ dựng lấy lụa trắng vải. Trần Mai trở về phòng trực ban cầm mới băng gạc ra, đem cửa mở ra liền đi tiến đến. Chuẩn bị cho Lâm Tiểu Bạch một lần nữa khỏa một tầng. Bất quá tại đối Lâm Tiểu Bạch vết thương nhìn một chút về sau, Trần Mai đột nhiên lại nhíu mày. Người vết thương này khép lại thật mau a. Được rồi, vẫn là không cần khỏa lụa trắng bầy. Ngày này nóng như vậy, bao lấy ngươi đoán chừng cũng không thoải mái. Nhẹ gật đầu, Trần Mai cầm lụa trắng vải liền đi. Đi. Lâm Tiểu Bạch một mặt mộng bức nhìn xem Trần Mai bóng lưng dần dần biến mất. Biểu lộ gọi là một cái tuyệt vọng. Than bùn nha, ngươi cứ đi như thế. Ta bảo ngươi tới làm gì tới ngươi cứ đi như thế. Sờ lên trên đầu mình một vị trí nào đó trụi lùi. Lâm Tiểu Bạch oán niệm nặng hơn. Cái kia cho mình cạo lông ra hỏa. Ngươi thật là đáng chết nha. Át xì, chấm ngoặc kép, át xì. Chấm ngoặc kép, át xì, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh bên cạnh, Lưu Húc Đông ôm ly cà phê liên tiếp đánh ba nhảy mũi. Đem cà phê đều run rẩy ra không ít, nhìn xem hắn bộ dáng này, Lý Tĩnh trên mặt một bộ ghét bỏ biểu lộ. Người tình huống gì a đây là? Lưu Húc Đông cười cười xấu hổ, cầm khăn tay lau sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn ngay tại phun ra gió lạnh điều hòa không khí. Các ngươi trong phòng làm việc điều hòa không khí nhiệt độ có phải là quá thấp a? Hôm nay làm sao luôn luôn nhảy mũi? 24 độ, không cao a. Trong văn phòng một cô gái khác nhìn một chút điều khiển từ xa trả lời một câu. Vương Tôn ha ha cười lạnh, nhìn Lưu Húc Đông cả ngày đến bọn hắn trong văn phòng thông đồng muội tử. Hắn đã sớm không vừa mắt, thừa cơ liền xen vào một câu. Đông tử a, ngươi đây là khuyết thiếu rèn luyện a, thổi điểm gió lạnh liền bị cảm. Cái này chỗ nào được a? Đúng đúng đúng, chúng ta viên trưởng một ngày đều đi 3 vạn bước đâu. Người cũng phải cố lên rèn luyện rèn luyện. Lý Khải, a, át gì, chấm ngoặc kép, sờ lên cái mũi, ai đạp ngựa nói xấu ta đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.